Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi khi đêm xuống thì cô nằm chài ra trên con thuyền nhỏ đã được gỡ dây buộc, từ từ trôi ra giữa sông Hồng. Dung nằm duỗi thẳng hai chân, tay đặt trước ngực và bên cạnh là cây kiếm gỗ. Thầy Thắng thì ngồi thiền xếp chân vòng tròn ngay cạnh cô. Cả bốn góc tường của thuyền đều được dán bùa yểm màu trắng có hình con mắt. Dung sau khi chìm vào giấc ngủ, cô xuất hồn ra trong bộ áo giáp màu đỏ của cấm quân mãnh dần. Dung nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng giữa cái bãi đất dọc sông Hồng. Phía xa xa trước mặt chính là chiếc thuyền mà thân xác của cô và Võ Sư Thắng đang ở trong. Nghe theo lời Võ Sư Thắng, Dung đi dọc bãi đất trồng toàn trâu này và chờ đợi cho đến khi con quỷ nước cảm nhận được tiên khí sẽ tự đến tìm. Tiếng áo giáp cọ vào nhau loạt soạt, tiếng thanh kiếm bên hông va vào áo giáp cứ kêu lên len keng. Dung đi được một lúc thì bất ngờ cô nghe thấy tiếng khóc thút thích từ đâu đó vang vọng. Dung một tay đặt vào kiếm như sẵn sàng. Cô quay người nhìn quanh thì phát hiện ra một cô nhóc mặc bộ đồng phục quần tím áo trắng, cổ còn quàng khăn đỏ, đang ngồi úp mặt xuống đầu gối. Dung từ từ tiến lại gần hơn nữa. Thế nhưng chỉ đến khi cô nhìn thấy ngay bên cạnh cô nhóc đó là một mô đất nhỏ, bên trên là vô vàn hoa và chân hương, thì Dung như lơ là cảnh giác. Tay cô rời khỏi thanh kiếm bên hông, Dung bước tới bên cạnh cô nhóc đang cúi mặt khóc thút thít này. Nhìn qua mô đất bên cạnh thì Dung như hiểu ra cô gái này có lẽ là chết đuối ở đây và bị quỷ nước giam giữ không cho về với gia đình. Dung nhẹ nhàng cúi người xuống và hỏi: "Em cô đơn lắm phải không?" Cô nhóc này ngẩng đầu lên nhìn Dung qua đôi mắt nhạt nhòa và nói: Em nhớ nhà lắm, em muốn về nhà." Dung nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cô đưa hai tay nâng mặt cô nhóc lên. Dung dùng tay như lau khô đi hai hàng trước mắt của cô nhóc. Dung nói: "Làm sao chị có thể giúp em đây?" Cô nhóc vẫn khóc nức lên, cô chỉ tay về phía bậc thang đi lên đường chính mà nói: "Em không lên được đường chính, có mấy người cứ ngăn cản em lại." Dung ngồi đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cô đứng thẳng người dậy, chìa tay ra về phía cô gái mà nói: "Chị sẽ dắt em lên." Cô nhóc này ngẩng đầu lên nhìn Dung ái ngại một hồi lâu, thế rồi cô nhóc cũng chịu cầm lấy tay của Dung. Dung dắt linh hồn cô nhóc này tiến về phía cầu thang đá dẫn lên đường chính. Cô nhóc vừa đi vừa hỏi Dung: Chị là ai? Sao lại mặc đồ cổ trang thế này ạ? Dung mỉm cười nhìn cô nhóc nói: Chị là tướng nhà Trần. Cô nhóc ồ lên một tiếng. Thế rồi cô liên mồm kể về cái buổi được ba má đưa đến đền Trần ở Nam Định chơi. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Đến khi cả hai đi đến bậc thang đá để lên lại đường chính thì bất ngờ Dung linh tính như có gì đó không phải. Ngay khi cô vừa tính bước lên cầu thang thì bất ngờ phía trên đường chính là một loạt các vong hồn khác, lớn bé già trẻ đều có đủ cả. Dung như hiểu ra cô vừa tính quay qua bảo cô nhóc đợi thì không thấy cô ta đâu. Dung chưa hết bàng hoàng, cô tính lùi lại thì hai chân của cô như bị ai đó giữ chặt. Dung nhìn xuống thì thấy cô nhóc này đang nằm phục xuống ôm chặt lấy chân của mình. Dung chưa kịp trả lời thì bất ngờ từ trên là vô vàn gạch đá ném xuống. Dung nhanh tay rút kiếm đỡ. Thế rồi một loạt các linh hồn ở trên, người thì cầm cuốc, người thì cầm sẻng, nhảy bổ xuống tấn công Dung tập thể. Dung bị cô nhóc kia giữ chân cứng ngắc, không sao di chuyển được. Có mấy vong hồn đứa nhóc khác nhanh thoăng thoắt, tay của chúng nó cầm phóng dao phay chém Dung tới tấp. Dung lúc đầu thấy toàn là con nít thì cô cũng dùng kiếm đỡ dao. Thế rồi cô lấy tay kia đấm vào người của chúng cho chúng văng ra xa. Thế nhưng với tình trạng bị giữ chân như thế này thì Dung cũng không cố thủ được lâu. Chỉ trong một phút sơ hở, Dung bị một thằng nhóc cầm phóng lợn đâm lách qua áo giáp mà cắt vào thịt. Chính vết cắt đó như làm cho cô thức tỉnh ra. Nếu như không kiên quyết thì chỉ có nước bỏ mạng thôi. Nghĩ vậy, Dung soi máu lấy tay túm cổ thằng nhóc đâm cô bằng phóng lợn, kéo lại gần. Tay kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net